Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô chỗ nào cũng bị thương, chỉ mong là không bị thương. Tuy không quá đau, nhưng cú ném cũng để khiến cho người cô ê ẩm. Lập Hội nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt thương hại, anh ta lắc đầu rồi khẽ nói. Đáng đời cô. Nói xong Lập Hội quay sang hỏi Tề Mặc. Tấn công từ xa không được. Nếu Tề Giật lại gần thì sẽ bị bọn họ tiêu diệt. Lẽ nào chúng ta buộc phải để bọn họ tới đích? Bên dưới là địa điểm giao hàng. Một khi bọn họ giao hàng thành công, thì chúng ta sẽ không thể làm gì khác được. Trong giới buôn bán vũ khí có quy tắc riêng, nơi nào xảy ra vấn đề thì giải quyết ở nơi đó, không được dây dưa đến người khác. Lô hàng hiện tại nằm trong tay của Fesosi, Tề Măng có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để đoạt lại, nhưng một khi hàng đã giao vào tay người mua, lô hàng chính thức sẽ thuộc về người đó, vì bọn họ bỏ tiền mua về chính đáng. Tề Măng đồng thủ đồng nghĩa với việc hắn vi phạm vào quy tắc. Lời nhắc nhở của Lập Hộ chính là trọng tâm của vấn đề. Tất cả mọi người đều im lặng mà nhìn Tề Mặc, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Chia Wen tuy cũng là lão đại, nhưng anh ta lại không thông thạo về nguyên lý và cách vận dụng vũ khí, đặc biệt là vũ khí tối tân. Vì vậy vào loại tình huống này, anh ta phải nghe theo sự chỉ đạo của Tề Mặc. Tề Mặc chăm chú dõi theo màn hình radar, hắn cất giọng trầm trầm. Gây nhiều tín hiệu, chuẩn bị đột nhập lên máy bay. Tề Mặc vừa dứt lời, những người xung quanh đứng sững sờ. Mệnh lệnh của hắn nghe qua thì có vẻ dễ như trề bàn tay, nhưng đây là máy bay chiến đấu đời mới nhất, gây nhiễu tín hiệu rồi đập nhập vào máy bay. Đây quả nhiên là một ý nghĩ ngông cuồng. Gây nhiễu kiểu gì đây? Chia Wen lên tiếng sau một vài phút im lặng. Bạch Ưng liền gật đầu. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Đường đi của lô hàng máy bay chiến đấu này được điều khiển bằng máy vi tính, độ nhạy cảm và xác suất phân biệt đều ở mức cao nhất, vì vậy không chịu đựng bất cứ một sự gây nhiễu nào. Một khi bị động đến thì tất cả đều sẽ xảy ra vấn đề. Đây chính là nhược điểm duy nhất của nó. Nhưng cũng vì điểm quan trọng này, chúng tôi mới lập ra tầng tầng lớp lớp bảo vệ. Gây nhiễu là một việc vô cùng khó khăn. Bạch Ưng vừa nói xong thì mọi người lại trầm mặc một hồi. Bạch Ưng là tiến sĩ về máy móc vi tính. Lời nói của anh ta là có quyền ý nhất định. Hơn nữa phần mềm bảo vệ do tổ của anh ta tạo ra, anh ta nói khó thì tất nhiên là khó khăn thật sự. Lại đây. Ly Tâm đứng dậy, thấy đám đàn ông mặt mày nghiêm túc bàn luận mà không chú ý đến cô. Cô lặng lẽ chuẩn ra đằng sau. Bây giờ là thời điểm căng thẳng. Nếu Tề Mặc không thuận tai thuận mắt, gây khó dễ cho cô sẽ bị lỗ lớn, tốt nhất nên tránh đi thì hơn. Ai ngờ vừa mới rón rén đi được hai bước, giọng nói lạnh lùng không một chút tình cảm của Tề Mặc khiến Ly Tâm giật bắn cả mình. Quay đầu lại, bắt gặp Lập Hộ và Bạch Ưng chăm chú nhìn mình. Ly Tâm trừng mắt với họ, chậm rãi bước về phía Tề Mặc. Thấy cử động chậm như rùa của Ly Tâm, Tề Mặc bất giác cau mày. Ly Tâm liền tươi cười rạng rỡ mà lao về phía hắn. Tề Mặc giơ tay ôm eo của Ly Tâm, kéo cô ngồi trên đùi mình. Sau đó hắn chỉ tay về máy tính đã được Bạch Ưng mở sẵn. Phá giải hoặc gây nhiễu. Nếu cô thành công thì xì xào tất cả, không thành công tội càng nặng thêm. Ly Tâm mặt tái mét, chăm chú nhìn một loạt thông số trên màn hình. Bí mật quân sự không nói làm gì, đây còn là công nghệ cao. Nếu như cô biết, cô cũng chẳng cần ngồi đây để bị hành hạ. Ly Tâm quay đầu trừng mắt với Tề Mặc. Anh nói đùa cái gì thế? Anh nghĩ rằng tôi biết mấy thứ này sao? Tề Mặc không nhìn Ly Tâm, đưa tay bẻ cổ của Ly Tâm quay về đằng trước. Hắn cất tiếng lạnh lùng. Cô không còn sự lựa chọn nào hết. Muốn chết ở đây hay là sống tiếp thì tùy cô chọn. Lời nói của hắn băng giá tới mức khiến cho Ly Tâm nổi cả da gà. Bạch Ưng đứng bên cạnh, thấy Ly Tâm nhăn nhó nhìn màn hình máy tính, anh ta hơi nhíu mày. Đây là phần mềm do những người tài giỏi nhất dưới trướng của anh ta tạo ra. Nếu dễ dàng bị phá giải hay là gây nhiễu, anh ta chỉ còn nước rời khỏi Tề Mặc mà về quê quốc đất. Không biết cô Ly Tâm này có bản lĩnh gì có thể phá giải hay không? Cô có được hay không đó? Ở một chiếc máy bay khác, Chia Wen cũng mở to mắt mà nhìn Ly Tâm. Máy bay chiến đấu có tốc độ rất nhanh. Máy bay chở hàng tuy không nhanh bằng máy bay chiến đấu, nhưng cũng không phải là quá chậm. Nếu Ly Tâm không phá giải trong vòng nửa tiếng đồng hồ thì mọi việc coi như là xong. Ly Tâm căng mắt nhìn thông số trên màn hình, cô nghiến răng kèn kẹt. Ly Tâm không biết phá giải mấy thứ này, vậy mà Tề Mặc còn dùng mạng sống để uy hiếp cô, đúng là đáng ghét mà. Hoàng Ưng đang lái máy bay của Chia Wen thấy Ly Tâm mãi không trả lời, anh ta động viên. Cô cứ coi đó như là cô phá giải phần mềm để ăn trộm đồ là được rồi. Chia Wen nghe như vậy thì nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Hóa ra là kẻ trộm sao? Để xem cô có bản lĩnh gì. Anh dám coi thường tôi ư? Ly Tâm nghiến răng hướng về Che Wen, thần sắc vô cùng dữ tợn. Che Wen nhún vai mà cất lời. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net